truyện Những điều thầy chưa hiểu. Ông ngoại của đứa bé ốm nặng khi nó thi học kỳ 1 xong và mất ngay dịp đầu học kỳ tiếp theo. Nó theo cha mẹ về chịu tang ông, quấn quýt bên bà trong suốt những ngày bận rộn và đau thương ấy. Rồi nó phải từ biệt bà để về nhà đi học, mang theo hình ảnh bà ngồi ủ rũ trong một góc nhà. Từ xa, đứa bé viết thư cho bà, chia sẻ nỗi cô đơn cùng bà và hứa sẽ về ở với bà sau khi thi xong học kỳ 2. Thư vừa đến nơi thì bà nó bắt đầu bệnh nặng. Đang đêm, mẹ nó nhận được điện thoại báo tin, nó nài nỉ xin đi theo để thăm bà. Trong bóng tối, nó nhận rõ những giọt nước mắt và đôi tay run rẩy của mẹ. Nó hiểu bà không chỉ bệnh bình thường và biết đâu đây sẽ là lần cuối gặp bà. Bà nó được đưa vào bệnh viện cấp cứu khi mẹ và nó về thăm. Nó nghỉ học mất một ngày. Hôm sau nó vào lớp, được thầy gọi lên trả bài mới học hôm qua. Hình ảnh bà ngoại trên giường bệnh hiện rõ trong tâm trí nó. Nó lí nhí xin lỗi thầy và nói lý do tại sao nó chỉ mới chép bài mà chưa thuộc. Nhưng thầy đang giận vì đã 3 học sinh không thuộc bài nên không nhận ra điều nó nói. Nó bị điểm 0. Qua điện thoại, mẹ khuyên nó đừng buồn và dặn cố học bài cho những lần sau. Hôm sau, thầy lại gọi nó lên trả bài. Lần này nó thuộc bài mới, nhưng thầy kiểm tra kiến thức đã học từ lâu. Nó chưa kịp định thần để nhớ lại, thì thầy đã giận dữ quát. Em không bao giờ thuộc bài của tôi. Cuối năm, lớp phải xếp em này hạnh kiểm trung bình. Nó choáng váng đi về chỗ ngồi. Nước mắt nó trào ra. Nó đã cố gắng học thuộc cả 2 bài vừa học. Nhưng phần thầy hỏi học đã lâu, nó chỉ cần một chút thời gian để nhớ lại. Bà nó còn nằm trong bệnh viện và mẹ nó vẫn chưa về. Nó không thể gọi để khoe thêm với mẹ một điểm không. Rồi bà mất. Cha con nó về quê ngoại để chịu tang. Mẹ nó đau khổ đến cùng cực vì 2 nỗi đau đến quá gần nhau. Nó nhớ đến lời hứa với bà trong thư. Học kỳ 2 vừa thi xong cũng chính là thời điểm nó để tang bà. Đứa bé gục bên quan tài bà ngoại suốt đêm trước giờ động quan. Chưa bao giờ nó khóc nhiều như thế. Rồi nó ngơ ngẩn trở về lớp học trong những ngày cuối cùng của năm học. Tôn trọng lời thầy đã nói, lớp xếp nó hạnh kiểm trung bình, không có một lời minh oan hay biện hộ cho nó. Lòng nó quặn đau. Không thuộc bài trong hoàn cảnh như nó, có đáng để xếp loại ngang hàng với những học sinh bỏ học, đánh lộn, vô kỷ luật hay không? Đứa bé gần như ngã quỵ sau những đau thương không ai chia sẻ. Mẹ nó nghẹn ngào dỗ dành. Mẹ rất tiếc về mọi chuyện. Nhưng thôi con cứ cố học đi. Cha mẹ hiểu con mà. Ông bà thương con, sẽ phù hộ cho con khi con tốt nghiệp. Nó đạt điểm khá trong kỳ thi học kỳ. Nó đỗ điểm cao trong kỳ thi tuyển vào lớp 10. Ở ngôi trường mới, nó gặp nhiều người thầy khác. Nó vẫn cố gắng học như trước đây, nhưng ở đây các thầy cô nhận ra khả năng của nó, đối xử trân trọng hơn. Căn cứ vào điểm thi, nó được bầu làm lớp trưởng. Đứa bé lớn dần trong những bổn phận và trách nhiệm. Nhiều khi nó mệt mỏi và buồn bã vì xa nhà và phải đối mặt với nhiều việc. Cô chủ nhiệm an ủi nó, khuyên nó những điều nên tránh và nên làm. Nó nhận ra trong lời cô sự ân cần và tình yêu thương của người mẹ. Mấy hôm rồi, nó bệnh nặng phải nghỉ học, nhưng nó không dám nhắn về, sợ cha mẹ lo. Sáng nay nó vào lớp, Cơn sốt vẫn chưa qua, làm đầu nó đau buốt. Nó gục xuống bàn trong giờ giải lao. Thầy đến bên nó. Con bệnh hả? Nó ngẩng lên. Dạ, con đau đầu quá, mà uống thuốc hoài chưa hết. Thầy hỏi han về việc học và việc lớp, rồi thầy khuyên nó nên hướng tới những điều tốt đẹp ở phía trước, mà dứt bỏ những lo âu phiền muộn đi, vì đời còn dài mà nó còn quá trẻ. Những lời an ủi của thầy làm nó nhớ đến cha mỗi khi nó buồn. Đi học xa nhà, xa cha mẹ và những chăm sóc ân cần của gia đình, nhưng được những lời bảo ban của thầy cô, nó thấy lòng ấm lại. Nó thầm cảm ơn ngôi trường này đã cho nó những người thầy mà nó chờ mong trong suốt cuộc đời đi học. Thầy không biết rằng nó đã cảm động đến thế nào khi sáng nay thầy trò chuyện với nó đâu. Nó đang lớn lên và trên con đường chuẩn bị vào đời, nó luôn luôn cần những chỗ dựa vững chãi và đáng tin cậy như cha mẹ và thầy cô của nó.